Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1081, Quỷ Tổ trở về, Nhiếp Tiểu Thiến hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một chỗ, Yếp Gia Thôn bên ngoài Thất Giả Ma Quân ánh mắt ngưng lại. Hắn rời đi Nhiếp Gia Thôn thời điểm, cùng thụ thương khôi phục một chút Nhiếp Tiểu Thúy cáo biệt. Khi đó Nhiếp Tiểu Thúy lại ghé vào lỗ tai hắn nói đến hôm nay Nhiếp Tiểu Thiến gặp nạn. Cho nên hắn tuy nhiên lúc ấy giả bộ như rời đi, nhưng là rời đi về sau, trở về Nhiếp Gia Thôn bên ngoài. Nhiếp Gia Thôn bên trong cái kia đại trưởng lão thực lực rất mạnh. Trong thôn thời điểm, Thất Giả Ma Quân thì cảm nhận được một cỗ áp lực. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên Nhiếp Gia Thôn trên không bắt đầu phong vân biến hóa lên. Sau đó cuồn cuộn mây đen bao phủ tại bên trên bầu trời, trong nháy mắt nguyên bản bầu trời trong xanh biến đến ảm đạm như là đêm tối đồng dạng. Xem ra, hôm nay thật có đại sự. Thất Giả Ma Quân nhìn lấy Nhiếp Gia Thôn trên không biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại Nhiếp Gia Thôn trên không biến hóa thời điểm, từng đạo cấm chế, tại Nhiếp Gia Thôn chung quanh xuất hiện, đem Nhiếp Gia Thôn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Mà ngoại giới khí trời dần dần biến đến tĩnh lặng, Thất Giả Ma Quân thấy thế, thân hình lóe lên, đi vào cấm chế chung quanh. Cái này xuất hiện cấm chế đối nắm giữ đại đế đỉnh phong Thất Giả Ma Quân tới nói, đến không có có gì khó. Thân hình hắn hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xuyên thấu cấm chế, xuất hiện tại Nhiếp Gia Thôn bên trong. Lúc này Nhiếp Gia Thôn bên trong, tại mây đen bao phủ phía dưới, lộ ra tối tăm vô cùng, chỉ có tại tế tự đường bên kia, một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia không có chút nào thụ khí trời biến hóa. Thất Giả Ma Quân hướng về Nhiếp Tiểu Thiến phòng ốc bỏ chạy. Lúc này, Nhiếp Gia Thôn bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến trong phòng, Nhiếp Tiểu Thúy chính kéo lấy thụ thương thân thể, đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói. Tỷ, người đi mau, hôm nay tế tự đại điển, chỉ sợ sẽ là bọn họ đối ngươi ra tay thời gian. Đi không được, trên người của ta có đại trưởng lão hạ cấm chế, nàng có thể tùy thời tìm tới ta. Quảng cáo, lấy đại trưởng lão thực lực, ta coi như trốn, cũng không có cơ hội trốn. Còn không cho ở chỗ này làm đánh cược lần cuối, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc bình tĩnh nói. Hô, đúng vào lúc này. Nhiếp Gia Thôn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đẩy cửa đi vào Nhiếp Tiểu Thiến tiểu viện. Nhiếp Tiểu Thiến, tế tự đại điển sắp bắt đầu, đại trưởng lão truyền cho ngươi đi tế tự từ đường. Tam trưởng lão mở miệng nói, không có tới trước còn muốn hai vị trưởng lão đến đây thông báo, Tiểu Thúy thương thế chưa khôi phục, trước để ở nhà. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc bình thản nói ra, để Nhiếp Tiểu Thúy ở nhà bên trong, trên giường Nhiếp Tiểu Thúy trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc. Nàng đi vào Nhiếp Tiểu Thúy trước mặt, nhỏ giọng nói. Không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không nhận mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Xem ra cái này Nhiếp Tiểu Thiến thật biết. Tam trưởng lão hướng nhị trưởng lão truyền âm nói. Coi như biết lại như thế nào, nàng căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhị trưởng lão truyền âm nói. Lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến quay người, bước ra tiểu viện, hướng về tế tự từ đường bên kia mà đi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đi theo ra ngoài. Trên giường Nhiếp Tiểu Thúy, muốn đứng dậy, nhưng là tại trên người của nàng lại xuất hiện một đạo cấm chế, để cho nàng căn bản không có cách nào rời giường. Tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đạo cấm chế Nhiếp Tiểu Thúy rất quen thuộc, là Nhiếp Tiểu Thiến gây nên. Chủ yếu là vì ngăn cản nàng tiến về trong thôn từ đường. Hô, đúng vào lúc này, Thất Giả Ma Quân tiến vào trong tiểu viện. Nhìn đến bị cấm chế Nhiếp Tiểu Thúy, tiến lên trực tiếp giải khai Nhiếp Tiểu Thúy trên thân cấm chế. Thất Giả đại ca, người nhanh đi mau cứu tỷ tỷ, nàng muốn bị hiến tế. Nhiếp Tiểu Thúy nói, hiến tế, đến cùng là tình huống như thế nào, người nói cho ta một chút. Thất Giả Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng mà hỏi. Chúng ta bộ tộc này là quỷ tộc tại tinh giới duy nhất còn sống sót nhất tộc, hôm nay là quỷ tộc quỷ tổ trở về thời gian. Nhưng là quỷ tổ năm đó bị người hủy đi nhục thân, cần phải có người hiến tế xuất thân thể mới được. Đại trưởng lão chọn chúng ta tỷ tỷ. Thất Giả đại ca, người nhanh đi cứu ta tỷ tỷ đi. Nhiếp Tiểu Thúy khẩn cầu nói, ta trước đưa ngươi ra thôn, lại trở về cứu tỷ tỷ ngươi, bằng không, coi như cứu ra ngươi giải quyết, ngươi ở chỗ này, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không đi. Thất Giả Ma Quân mở miệng nói, lúc nói chuyện. Hắn một phát bắt được Nhiếp Tiểu Thúy, mang theo nàng nhanh chóng rời đi tiểu viện. ra cấm chế, đem nàng đặt ở một chỗ địa phương an toàn, sau đó lần nữa trở về Nhiếp Gia Thôn. Lúc này, Nhiếp Gia Thôn, từ đường bên ngoài trong tiểu viện, từng đạo quỷ dị phù văn xuất hiện, những thứ này xuất hiện phù văn, như ẩn như hiện. Theo phù văn xuất hiện, từ đường trên mặt đất, xuất hiện một đạo quỷ dị trận pháp, cái này trong trận pháp, âm trầm quỷ khí, giống như trong U Minh phát ra đồng dạng. Nếu như thường nhân tại nơi này, chỉ sợ đã bị đóng băng thành pho tượng. Trong này không có còn lại Nhiếp Gia Thôn người, chỉ có ba tên trưởng lão, còn có Nhiếp Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, lấy ngươi thông minh, cần phải đã sớm biết chuyện này. Đại trưởng lão nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói, đúng, ta thật bước vào đại đế cảnh thời điểm, liền biết chuyện này. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không giấu giếm mở miệng nói, chỉ là giữa yêu năm đó ta nhìn thấy thư viết tay ghi chép, hiện tại vẫn chưa tới quỷ tổ trở về thời điểm, vì cái gì trước thời hạn đâu. Nhiếp Tiểu Thiến sau đó hỏi, xuất hiện một số ngoài ý muốn, bất động minh vương thành người, ngay tại đẩy mạnh hoàng giới cùng tinh giới dung hợp, dựa theo bọn họ tiến vào, trong vòng 3 ngày lưỡng giới liền sẽ dung hợp hoàn tất. Lưỡng giới dung hợp cùng quỷ tổ trở về, Nhiếp Tiểu Thiến có chút không rõ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hoàng giới nguyên bản là tinh giới một bộ phận, năm đó không biết vì cái gì sẽ bị đánh nát ra một bộ phận, tự thành một giới. Nhưng là quỷ tổ năm đó để lại một câu nói, một khi hoàng giới cùng tinh giới dung hợp, cũng là hắn trở về thời gian. Tiểu Thiến, muốn trách thì trách bất động minh vương thành, nếu như không phải bọn họ, ngươi có lẽ tại quỷ tổ về trước khi đến, bước vào đại đế đỉnh phong. Một khi ngươi bước vào đại đế đỉnh phong, có lẽ ngươi thì có một đường sinh cơ. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, đại đế đỉnh phong thời điểm, linh hồn viên mãn, liền có thể ngưng tụ hóa thân. Thì cùng đại nhật Như Lai tam thân, tự tại Phật tu hành hiện tại, quá khứ, vị Lai tam thân một dạng. Nhiếp Tiểu Thiến phân hóa ra một thân, lưu lại bản thể cho quỷ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến thì sẽ trở thành quỷ tộc thánh nữ, một người tại hạ trên vạn người. Đây cũng là nàng lúc trước ý nghĩ, nhưng là vận mệnh biến hóa không ràng buộc, bất động minh vương thành sớm đẩy mạnh lưỡng giới dung hợp. Thế nhưng là ta không hiểu, coi như lưỡng giới dung hợp, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến quỷ tổ trở về. Nhiếp Tiểu Thiến muốn nên biết được một số còn lại, những thứ này, ta cũng không rõ ràng, cần phải cùng tinh giới bí mật có quan hệ. Cổ ma tộc cổ kia siêu thoát thi thể, Nhiếp Tiểu Thúy trầm giọng nói ra, hẳn không phải là, quỷ tổ năm đó lĩnh ngộ siêu thoát, sắp bước vào siêu thoát nhất trọng. Tuy nhiên lại tại hắn sắp bước vào siêu thoát cảnh thời điểm, Huyền Tâm Chính Tông đời thứ nhất tông chủ lại đột nhiên xuất hiện, phá hủy quỷ tổ thân thể, quỷ tổ linh hồn trốn nhập hư không, bị hư không ngược dòng cuốn vào trong đó, không biết tung tích. Nhưng là nàng lại tại một khắc cuối cùng cho ta truyền âm, một khi tinh giới cùng hoàng giới dung hợp, cần phải sử dụng bí pháp đem hắn triệu hồi. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc khẽ giật mình, nàng rất không hiểu, năm đó quỷ tổ bước vào siêu thoát, Huyền Tâm Chính Tông đời thứ nhất tông chủ làm sao lại xuất hiện. Nàng muốn hỏi ra, nhưng là cái kia đại trưởng lão lắc đầu nói, sự tình khác, ta cũng không biết, có thể biết được điều đã nói cho ngươi. Hiện tại ngươi bước vào trung tâm trận pháp, đại trưởng lão nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không nói nữa, bước vào trong trận pháp ở giữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.